Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 584 nhé. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em có donate cho Tiến Phong và anh em không để tên, mời Tiến Phong cà phê, cảm ơn anh em nhé. Chào Oramevn, chào Quân Đẹp Trai, chào Phan Nê, chào Khải, chào Phan Văn Nhất, xin chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Hoàng Đỗ, chào Inza Ghi nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Hôm nay đang nghe lên sớm hơn đấy, nhưng mà cái chương dịch nó đã bị trống với một chương, mình không biết là cái nội dung của cái chương này nó có bị mất không. Mình đang liên hệ với dịch giả nhưng mà nó dịch giả chưa dép inbox mình, thì mình còn hy vọng là cái chương ở giữa này nó là cái chương nhảy, chương không có nội dung gì. Còn không bị nhảy một chương thì trong live stream cũng rất khó. Thôi thì mình cứ đọc nha mọi người nhé. Đợi dịch giả dép thì nó cũng hơi lâu. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 584. Thiên yêu Huyền Nam Công trong Thái Cổ Hoàng Thành phát giác được dị động, vạn dặm truyền thanh đến tận đây. Hơn nữa luồng điện quang kia còn biến thành một mũi thương bén nhọn. Đối mặt với tiếng quát lớn này, với luồng điện quang kia, đến cả mí mắt Hồ Thái Tuế cũng không thèm nhấc. Trường lực như đã che phủ đất trời. Mặt trên ngăn cách điện quang ở ngoài vạn dặm, mặt dưới bao phủ thiên tức phong thần đài. Linh diễm bốc cháy mạnh mẽ hơn, thân đài cổ xưa bằng đá đã trải rộng linh văn. Từng tiếng ù ù đánh nát đêm dài, rồi lại nhanh chóng trở nên xa xôi. Đại trường của Hồ Thái Tuế to như là dãy núi. Điện quang đều ở ngoài núi. Ông ta là ngăn cản Huyền Nam Công tới gần. Đạo tắc cách không đụng nhau. Bầu trời của thiên thức Hoa Nguyên chập chờn sáng tối. Hồ Thái Tuế điên rồi. Âm thanh của Huyền Nam Công rơi vào trong thành Ma Vân. Mấy vị Bồ Tát, Thiên Tôn, mau ra tay. Đại kế vạn năm của Thái Cổ Hoàng Thành không thể để ông ta hủy hoại chỉ trong một phút. Lộc Tề Minh kỳ tính không, Thiên Pháp Duyên còn chưa lên tiếng, Hồ Thái Tuế đã cất tiếng gầm trước. Cái gì là đại kế vạn năm? Đại kế vạn năm của ai? Hôm nay linh tộc ta sinh ra, tiềm lực của yêu giới ta gia tăng cực lớn, mới có thể nói là vạn năm. Nay ta đặt chân ở trên đỉnh cao nhất mới là yêu tộc vạn vạn năm. Ở bên trong thế giới thần tiêu, linh diễm mở ra bao phủ phong thần đài, có thể thấy sắc thái của Hồ Thái Tuế. Bên trong vạn thần hải, mấy vạn tượng thần đổ dạp bỗng nhiên đứng lên toàn bộ. Những thứ được khắc từ gỗ nặn từ bùn này đều có thần quang điểm sơn, có tôn cầm tuệ kiếm sinh ra từng kẽ nứt. Hồ Thái Tuế còn không dừng cương trước bờ vực, có tôn ba đầu sáu tay nắm bảo khí, màu quay đầu là bờ. Có tôn đạp hòa xà nhất trường muốn dập tắt linh diễm, còn vụng trộm vì tư dục bản thân tức khi nào đây. Có tôn ngự thiên đăng mở tay dương cung đối với trùng đồng. Thiên tôn sao có thể phạm sai lầm đến như vậy? Vạn thần khôi phục, lần lượt hiển hiện uy nghiêm đánh về phía Hồ Thái Tuế. Trong lúc nhất thời, kim hải sinh sóng, thần linh tịnh thế. Toàn bộ thần sơn đã bị vô số thần huy lấp đầy. Xã tứ hoàn toàn không kịp phản ứng là có chuyện gì đã xảy ra, đã chứng kiến trận chiến thiên yêu đồ thần này. Chỉ thấy Hồ Thái Tuế đang khống chế thân thể Chu Huyền đứng trên thần tiêu phong thần đài, điên cuồng cười lớn. Ta cũng là thiên tôn, Huyền Nam Công cũng là thiên tôn, vì sao phạt ta? Thần đạo tích lũy vạn vạn năm là vì tiệc việc tư của ai? Từng cho pho tượng thần giết tới, còn chưa kịp tới gần phong thần đài đã lần lượt nổ tung. Hồ Thái Tuế chỉ không ngừng chuyển rời ánh mắt, nhìn đến đâu chỗ đó liền đình chỉ, nhìn đến pho tượng thần nào tượng đó liền phá diệt. Thần vị ngã xuống trên khắp thế gian cộng đại cũng chẳng nhiều bằng ở đây hôm nay. Mấy vạn tượng thần dưới sự chỉ huy của chư thần tại yêu giới không ngừng tấn công Hồ Thái Tuế. Cảnh tượng này có thể nói là vô cùng bao la hùng vĩ. Bản thân vạn thần hải ầm ầm dậy sóng, cũng trở nên vô cùng bình thường, chẳng còn ai có thể tâm tình để ý tới. Ngay lúc này bên trong vô số tượng thần, có một pho tượng không mặt nhảy ra. Tượng thần này toàn thân trắng bệch, vẻ ngoài tà dị, ngay cả thần quang cũng là trắng toát. Ngay sau khi nhảy ra khỏi vạn thần hải, nó lặng yên lùi ra khỏi đội ngũ chư thần đang công phạt, rơi xuống đài sơn, nhả vào trong thanh đồng cự đỉnh ở trên thiên yêu vạn, thiên yêu pháp đàn đã bị tàn phá, thổi tung lên một nắm tro cốt, vùi lấp đốm lửa kia. Nó không có ý thức, không có linh giác, chỉ tuân theo một mệnh lệnh, mệnh lệnh do Diêm La Vương Viễn Cổ vĩ đại hạ xuống cho thượng thần ở đây. Tại thời khắc vạn thần hải gió êm sóng lặng, Trần Yêu không dành quan tâm chuyện khác, đi thẳng tới thiên yêu pháp đàn. Đúc hùng thành tại nơi này, xây nên thành võ an. Ở trong quá trình đuổi giết Lộc Thất Lang, Khương Vọng vô số lần đào qua vạn thần hải, thậm chí còn lặn trong biển mây chính là để bày ra nước cờ này. Đây là con đường về nhà thứ hai hắn thiết kế cho bản thân mình. Lấy thành võ an trong thế giới thần tiêu, hô ứng với thành võ an trong văn minh bồn địa, mượn nguyên lực trở về. Hắn đương nhiên không tính ra được Hùng Tam Tư, càng không tính được Hồ Thái Tuế sẽ ra tay. Ở trong tượng thần này, hắn cũng hoàn toàn không để lại ý niệm nào, bởi nếu làm vậy thì không có khả năng giấu giếm được. Thậm chí tượng thần vô diện này cũng nhận sự triệu hoán của phong thần đài Thái Cổ Hoàng Thành. Ở trong lúc chu thần vạn thần hải biến động thì cũng bị đẩy ra, ngăn cản không thể chờ đến khi gió êm sóng lặng. Nó chỉ biết vụng về tuân theo quy tắc, dựa theo việc mà thần chủ đã an bài, mang cho cốt hạt giống thiên yêu như là Dương Dũ, Thư Già Lam, Chu Lan Nhược lặng lẽ giải vào trong thanh đồng cự đỉnh. Võ An Hầu từng hỏi chuyện xưa của tiên hiền bao la hùng vĩ, hậu bối hồi tưởng không khỏi cảm phục. Đoạn lịch sử kia mặc dù xa xôi, nhưng mà giờ nghe được nhiệt huyết vẫn sục sôi. Hiện giờ tu sĩ chúng ta có thể làm được gì đấy? Triều Nghị đại phu Tống Siêu có nói 9 chữ: tìm pháp đàn, giải xương yêu, xây thành lớn. Đúng là dùng vào lúc này. Bất kỳ một thế giới nào cũng đều có bản năng hộ vệ của riêng mình. Nó thường được gọi là thiên ý. Ví dụ như, sở dĩ thiên ngoại vô tà được thành lập đương nhiên không phải vì vô thượng thần thông của hành niệm thiền sư, mà là vì ông đã thuận theo thiên ý của thế giới thần tiêu, hay nói đúng hơn là đã dẫn đường cho thiên ý của thế giới thần tiêu. Mặc dù thế giới thần tiêu là một thế giới hoàn toàn mở, nhưng điều này không có nghĩa rằng nó để mặc cho quy tắc cơ sở của mình bị các bậc tồn tại đỉnh cao tùy ý mà nhào nặn. Bởi vì điều đó cũng đồng nghĩa với việc phá hư thế giới, là đang dao động căn cơ tồn tại của thế giới. Vì sao nói thần lâm thiên ngoại không thể động đến chân của hiện thế? Bởi vì thần lâm là ký hiệp ước với thế giới, thành tựu ở đâu thì quy về đó. Nếu người vốn không thuộc về hiện thế, thì sao lại có thể mở rộng vòng tay với người? Hiện thế là trung tâm của chư thiên vạn giới. Thành tựu thần lâm ở hiện thế thì ở chư thiên vạn giới đều không bị ảnh hưởng. Nhưng nếu thành tựu thần lâm ở chư thiên vạn giới, thì đến hiện thế sẽ bị luôn áp chế. Bởi vậy, nên dù Bạch Cốt Tôn Thần đã có lực lượng ở trên đỉnh cao nhất của thế giới U Minh, nhưng vẫn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế để tiến vào hiện thế, thành tựu thần linh hiện thế. Bởi vì chỉ có thần linh hiện thế mới là vĩnh hằng của chư giới, mà có thể có vĩ lực vô thượng ở bất kỳ một thế giới nào. Cho nên vì sao nhân tộc lại liều sống chết trục xuất yêu tộc đến thế ngoại? Vì sao lại không tiếc bất cứ một giá nào để xây dựng nên vạn yêu chi môn? Bởi vì chỉ có trục xuất yêu tộc ra thế ngoại mới có thể làm suy yếu uy hiếp đến từ yêu tộc trên căn bản. Sau này, dù yêu tộc có đến hiện thế, thì cũng đều là đến từ thiên ngoại, sẽ bị tước 3 phần lực. Là chủng tộc thiên mệnh đã thống trị hiện thế lâu dài, hiểu biết của yêu tộc về hiện thế không hề ít hơn nhân tộc. Mặc dù bọn họ đã thua trận đại quyết chiến ở thời kỳ viễn cổ kia, bị khu trục thế ngoại, nhưng chưa hề từ bỏ cố gắng trở về hiện thế. Sự cố gắng này thể hiện ở tất cả các mặt, bao gồm cả việc thiền khai, huyết chiến không ngừng quanh vạn yêu chi môn, huyết chiến khiến khắp yêu giới từ nay, năm này qua năm khác. Phóng mắt khắp chư thiên vạn giới, Yêu giới chắc chắn là một nơi đặc thù. Ở thời kỳ viễn cổ nó đã tồn tại phụ thuộc vào hiện thế, là một thế giới hỗn độn vô biên vô tận, là lao ngục lâu dài của hiện thế, là nơi trục xuất tù phạm cường đại, cho đến khi yêu hoàng viễn cổ khai phá thế giới mới ở đây. So với thế giới khác, nó bẩm sinh đã có mối quan hệ mật thiết hơn với hiện thế. Hoặc có thể nói, cấp độ thế giới của nó gần với hiện thế hơn hẳn những thế giới khác. Sinh tồn ở nơi này là chủng tộc sở hữu sự tán đồng của thiên ý, cũng từng là chú tể của hiện thế. Thời điểm khi yêu hoàng viễn cổ mở thế giới mới, đã từng cân nhắc đến khả năng trở về hiện thế, cho nên đối với việc hình thành quy tắc thế giới, cũng đã tận hết khả năng dẫn dắt nó đến gần với quy tắc của hiện thế. Đương nhiên, chỉ là gần, chứ không phải là giống hoàn toàn. Nhưng cũng vì vậy mà những yêu tộc thành tựu, sau khi tiến vào hiện thế sẽ chịu áp chế ít hơn nhiều so với những cường giả đến từ thế giới khác. Đồng thời nhân tộc hiện thế tiến vào yêu giới cũng sẽ phải chịu áp chế tương ứng đến từ quy tắc yêu giới. Việc chư thiên giới, việc chư giới hằng nhất lại không thể có hiệu lực hoàn toàn ở nơi này. Đương nhiên áp chế của yêu giới đối với nhân tộc không lớn bằng áp chế của hiện thế đối với yêu tộc. Hiểu rõ những điều này thì cũng có thể hiểu được giá trị của văn minh bổn địa, hiểu được ý nghĩa của việc phá hủy thiên yêu pháp đàn, xây dựng thành nhân tộc. Giống như mê giới là một chiến trường quy tắc hoàn toàn vỡ vụn, phù đảo chính là phạm vi thế lực của nhân tộc, hải sao chính là phạm vi thế lực của hải tộc. Cái trước xây dựng quy tắc thế giới của hiện thế, cái sau xây dựng quy tắc thế giới của thương hải. Phá hủy thiên yêu pháp đàn ở đâu thì ở đó liền mang ý nghĩa quy tắc ở nơi này có khả năng bị cải biến. Xây dựng hùng thành nhân tộc trên cơ sở của thiên yêu pháp đàn thì mang ý nghĩa nơi này đã thuộc về phạm vi thế lực của nhân tộc, nơi đây đã bị hiện thế xâm nhập. Văn minh bổn địa có thể xem là lô cốt đầu cầu của hiện thế. Bản thân nó chính là sự kéo dài quy tắc của hiện thế. Một quyền của Khương Mộng Hùng ở Xương Bong, Xương Phong Cốc kia không chỉ đánh thùng một ngọn núi mà đánh nát quy tắc yêu giới thành một sân bãi rộng lớn. Thế mới có cơ sở cho chiến trường chủng tộc tồn tại. Bên trong thế giới thần tiêu, có một tòa thiên yêu pháp đàn đã bị hủy hoại. Nó vẫn còn hoàn hảo, Khương Vọng không có khả năng làm gì được nó. Nghe nói trên pháp đàn này có đỉnh đồng thau do nhục thân của Vũ Trinh đúc thành. Ở trong đỉnh có hỏa tinh Khương Vọng tự tay nhóm lửa, nhưng mà lại bị phong thần đài cưỡng ép dập tắt. Vậy nên nó cũng là lưu trữ cho tàn đến thiên kiêu nhân tộc. Có thể nói vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu dương yêu. Sau khi hủy diệt thiên yêu pháp đàn ở yêu giới, phải trải xương yêu làm cơ sở là vì muốn dùng thi cốt của yêu tộc để trung hòa tàn ý của thiên yêu pháp đàn, là để tiêu tán quy tắc yêu giới, từ đó để cho quy tắc hiện thế dễ dàng tiến đến hơn. Tuy thế giới thần tiêu không phải yêu giới, tuy nó có quy tắc độc lập của bản thân mình, nhưng mà tồn tại sáng tạo ra nó, dù sao cũng là yêu tộc. Tồn tại nập lên pháp đàn này cũng là yêu tộc. Trò cốt của những thiên kiêu yêu tộc như là Dương Dũ, Thư Gia Lam, Chu Lan Nhược vẫn có thể phát huy tác dụng rất lớn ở đây. Vô Diện Thần đã là dã thần, nhưng mà dù sao cũng đã từng thu nạp tín đồ yêu tộc, là thần linh sinh trưởng tại yêu tộc. Thần chìm nổi trong vạn thần hải không trở ngại, xuyên thẳng qua hàng ngũ chư thần cũng không bị bài xích. Vậy nên, tự nhiên cũng có thể điều động thần được vạn thần hải, dựa theo mệnh lệnh của Vô Diện Thần chủ xây dựng một tòa thành ở nơi đây. Nhân tộc xây thành Võ An ở chiến trường tiền tuyến mới mở, đương nhiên là một loại hoài niệm. Thế nhưng khi Võ An hầu Khương Vọng chưa hề chết đi, thì nó tự nhiên trở thành một tồn tại mang ý nghĩa ký thác, có được một phần nguyên lực. Tựa như đất sở 900 năm không thể quên Hoàng Duy Chân, thần thoại Sơn Hải Cảnh luôn truyền khắp thiên hạ. Đấy cũng là nguyên nhân để sau này Hoàng Duy Chân có thể trở về. Những người tụng niệm tên Võ An Hầu kia, hoài niệm Võ An Hầu kia, nhớ tới sự tích của Võ An Hầu kia, đều là những sợi hồng trần chẳng chịt. Nguyện lực như thế không thể mang hắn về văn minh bổn địa. Khương Vọng hắn cũng không có bản lĩnh như là Hoàng Duy Chân. Thế nhưng nếu có thể xây dựng thành Võ An ở thế giới thần tiêu, thì tòa thành trì có đại quân nhân tộc trú đóng ở văn minh bổn địa kia, cùng với tòa thành trì lấy thiên yêu pháp đàn làm cơ sở để xây dựng nên này, chắc chắn có thể hình thành sự kết nối. Khi hai tòa thành trì có chung một mối liên hệ, đại tề Võ An Hầu này hẳn liền có thể lấy được khả năng trở về kia. Có điều với cảnh giới bây giờ của hắn, tuy rằng thành công cải tạo ra khả năng, nhưng mà cũng rất khó có thể thực hiện được khả năng này. Thế nhưng hắn có chi văn chuông, có năng lực như là sử chi văn. Một khi chi văn chuông vang lên, nhất định có thể tìm ra một phương pháp chính xác. Thế là ngay thời điểm Hổ Thái Tuế không một chút lưu tình diệt sát chư thần, tượng thần vô diện quỷ dị đi tới phía trước Thanh Đồng Cự Đỉnh, giải cho cốt thiên yêu, thiên kiêu yêu tộc lên đốm lửa đang chớp tắt kiệt. Ngọn lửa trên pháp đàn đã từng bị chấn diệt qua một lần, lại một lần nữa hồi phục, trong nháy mắt đã bị chiếu sáng lên trời cao. Bên trên ngọn hỏa diễm đang nhảy múa, dần dần xuất hiện hư ảnh một tòa thành hùng vĩ, nguy nga nhưng im lìm. Có vết đao, kiếm, thương, cũng có vết máu như là mới rồi. Lúc chư thần tịnh thế, hùng thành xuất hiện giữa trời. Thời gian trở về trước đó, ngay lúc Hồ Thái Tuế cướp thân xác Chu Huyền, dễ dàng chấn áp Hùng Tam Tư, Khuyển Ứng Dương đang phi nhanh ở lên không trung, đi xuyên qua thiên không chiếu sáng, bản thân cũng trở thành một bộ phận của ánh sáng. Vùng đất thần tiêu không mặt trời, không trăng nhưng vẫn luôn có ánh sáng. Khi ánh sáng lấp lánh dập dờn hiện ra thân ảnh của Khuyển Ứng Dương, cũng là lúc mang ý nghĩa ông ta đã bắt được chân. Thiên kiều nhân tộc đã giết chết mấy hạt giống thiên yêu kia, quả thực có thân pháp không tầm thường. Phi nhanh, chỉ để lại một luồng sáng đỏ trên không trung, còn không ngừng thay đổi phương vị để thoát khỏi việc bị khóa chặt. Còn có từng đóa diễm hoa màu đỏ rực im lặng nở rộ sau lưng, đốt hết tất cả vết tích rồi mới biến mất. Chỉ mỗi công phu chạy thoát thân này, quả thực nếu không có sự nhắc nhở của Lộc Thất Lang, ông ta chỉ cần muộn thêm một chút, nói không chừng thực sự sẽ để hắn chạy thoát. Nhưng mà bây giờ, trong cái luồng sáng lấp lánh, áo vải của ông ta nhẹ nhàng lật một cái, bàn tay phải dò xét vào. Núi non trùng điệp trực tiếp bị ấn sập, lõm xuống thành một trường ấn cực lớn. Thân hình đang bay nhanh của Khương Vọng đột nhiên dừng lại trước hố trời trường ấn này. Thế là một đường cầu vồng đang kéo dài kia cũng dần dần tiêu tán. Chân yêu tới, một trường đoạn thanh hồng. Phản ứng không tệ, không hổ danh khôi thủ. Khuyển Ứng Dương từ trên cao nhìn xuống, tán thưởng một tiếng, sau đó đại thủ lại nhấc. Gió đang rút lui, nguyên khí đang quay lại, hố trời lõm xuống do trường ấn có vô số đất đá bay lên. Thân hình của Khương Vọng cũng không tự chủ được mà lùi lại, dường như đang muốn lui đến trong lòng bàn tay của chân yêu này. Ầm một tiếng, hỏa vực thiêu trời đốt đất trải rộng ra trong nháy mắt. Chính giữa hỏa vực là một mảng xương máu nổi ở bên ngoài, ngoài thân, cố gắng giữ vững Khương Vọng tại chỗ. Tại thời khắc này hắn hoàn toàn không dành để ý đến cực hạn chịu đựng của thân thể, gần như đã không ngừng thôi động huyết khí. Mạch máu không ngừng nổ tung, lại không ngừng được chữa trị. Cũng vì vậy mà sản sinh ra huyết khí vô tận phóng lên tận trời. Khí huyết giống như là trộn lẫn với nhau, chống đỡ bầu trời. Ở bên trên là thiên không mênh mông, ở bên dưới là đất đai vô tận. Cũng bởi vậy mà sinh ra lực lượng cực kỳ vững chắc, tạm thời giúp Khương Vọng định trụ thân hình. Khuyển Hướng Dương khẽ a một tiếng. Không phải nói Bất Lão Tuyền đã sớm tịch diệt nhiều năm rồi sao? Hà cớ gì lúc này còn có thể cung cấp sinh cơ dồi dào đến như vậy? Trong câu chuyện thiên kiều nhân tộc chui vào yêu tộc này, hình như còn có những tình tiết phức tạp hơn ở phía sau. Khương Vọng lấy khí huyết dâng cao, định trụ hỏa vực, lấy hỏa vực trèo chống bản thân, dùng cách này để đối kháng với việc chân yêu truy bắt. Ở trong lúc thiêu đốt khí huyết, hắn cắn răng mở miệng. Khương Vọng bất tài, đã làm phiền ngài vượt giới đuổi giết, không biết vị chân yêu nào đang ở trước mặt. Là một đứa nhỏ lễ phép, Khuyển Ứng Dương phát ra tiếng chật chật, cũng nghiêm túc đáp lại. Chiếu Vân Phong, Khuyển Ứng Dương. Ông ta cũng không tự kiêu, nói xong liền một bước nhảy tới, đã đưa thế bắt Khương Vọng trong khoảnh khắc vậy. Thì cách Khương Vọng gần thêm một chút đi. Hao tổn bây giờ, thứ tiêu hao chính là Bất Lão Tuyền, hay có thể nói là Bất Lão Tuyền của Thiên Tôn Lộc Tây Minh, hà cớ gì phải thế? Ông ta cứ như vậy mà bước vào hỏa vực, tiếp nhận áp lực của toàn bộ linh vực ngàn trượng, nhưng vẫn một bước đạp đến ở trước mặt Khương Vọng. Sau khi ông ta bước qua, hỏa vực phía sau ông ta mới xuất hiện thông đạo trống rỗng do bị xuyên thủng. Tay trái ông ta cứ vậy mà khẽ nhấc đỡ lấy cột khí huyết. Khương Vọng dùng cái này để chèo chống bản thân, còn ông ta thì lại dùng cái này để chấn định trụ Khương Vọng. Từ cột chống trời biến thành cọc tù thân. Cùng lúc đó, tay phải Khuyển Ứng Dương lại không ngừng dò xét vào trong làn sương máu, muốn trực tiếp đặt lên trên mặt Khương Vọng. Chênh lệch giữa Trần Yêu cùng Thần Lâm thực sự rất lớn. Đây là sự chênh lệch từ nhận biết đến toàn bộ các mặt. Cho nên ông ta vẫn có thể ung dung mở miệng. Người có thiên phú như vậy, trẻ tuổi như vậy đã phải chết tại đây, có cảm thấy tiếc nuối không? Khương Vọng khó khăn nhìn vị Trần Yêu này, tuét miệng. Từ khóe miệng đến giữa hàm răng đều là máu tươi, lại cười nói. Thiên bảng Tân Vương mặc ta giết, yêu tộc không thiên kiêu, cho nên cần phải dùng chân yêu để đuổi giết ta. Ta dù chết thì có gì tiếc. Cột khí huyết đột nhiên nổ tung, linh vực ngàn trượng cũng nổ tung. Khí huyết cùng với linh thức gần như là muốn xé rách tất cả. Dòng khí hỗn loạn cuồng bạo quét sạch mọi thứ trong nháy mắt. Tay Khuyển Ứng Dương bị nổ lên cao. Khi tay ông ta rơi xuống lần nữa, lập tức phút phẳng luồng khí cuồng bạo. Nhưng thân hình của Khương Vọng đã chạy ra khỏi ngàn trượng. Lực lượng của Bất Lão Tuyền đang không ngừng khôi phục thương thế quán. Lúc nén cũng là thúc tốc độ của bản thân đến cực hạn. Chỉ vằn chuồng thắt ở cổ tay phát ra tiếng vang kéo dài. Sâu kiến há biết thiên quyến là gì? Yêu giới tuy nhỏ, nhưng dạng hậu sinh như ngươi cũng không ít. Hiện thế tuy lớn, nhưng thiên kiêu như ngươi lại có mấy người? Lại nhìn ngũ ác bồn địa đi, còn có thể xây được bao nhiêu tòa thành mới? Bàn tay của Khuyển Ứng Dương vuốt phẳng luồng khí hỗn loạn, rồi lại đưa tay về phía tàn ảnh của cầu vồng nơi xa. Một trường ấn vào bên trong không gian, chỉ trong một chớp mắt đã gần như đặt lên cổ của Khương Vọng. Khương Vọng đột nhiên vòng trở lại. Kiếm mở nhất tuyến thiên. Người như ta không phải chỉ có một. Người hơn ta còn có rất nhiều. Chẳng khác nào trăng sáng trên trời cao. Trên thanh kiếm sáng như là tuyết, có hỏa tuyến lưu động, trực tiếp chặt đứt khí cơ đến từ Trần Yêu, khiến cho bàn tay to đang duỗi ra của Khuyển Ứng Dương lại bắt hụt. Sau một kiếm này, Khương Vọng lại nhảy ra xa ngàn trượng. Không đụng tường nam không quay đầu sao? Khuyển Ứng Dương khẽ cười một tiếng. Ánh sáng vô tận tập trung trước người Khương Vọng trong nháy mắt. Ánh sáng co vào, ánh sáng vờn quanh, tụ thành một bức tường cao. Ở bên trên nối tiếp thiên khung mênh mông, giữa đất nối liền mặt đất bao la. Phía trên, phía bên trái, phía bên phải đều không thấy bờ. Thân hình Khương Vọng bay về phía nào thì độ cao, độ dài của bức tường này liền kéo dài về phía đó. Hắn liền dứt khoát giết qua. Kiếm tiền nhân thống hợp ngũ phủ, một kiếm tuyệt đỉnh khuynh sơn đụng thẳng vào. Trên bức tường bằng ánh sáng cao chót vót, lấy chỗ kiếm đụng vào làm trung tâm, có từng vòng gợn sóng nổi lên. Bản thân Khương Vọng cũng bị thương lục phủ ngũ tạng. Hắn không dừng lại, mà dựa thế tiếp tục bắn ngược, cong người rẽ phải. Bức tường bằng ánh sáng, nếu không có điểm cuối, vậy thì cứ bay thẳng mãi đi. Khuyển Ứng Dương chỉ vung tay áo, vô số lưu quang kết thành đao thương, kiếm kích, búa rìu, bổ thẳng về phía Khương Vọng. Bọn chúng va chạm với vũ khí, lao ra từ bức tường ánh sáng, tưởng như là có mấy ngàn cao thủ yêu vương tung tuyệt chiêu, cùng giết thiên kiêu nhân tộc kia. Khương Vọng trực tiếp co người đụng vào trong đó. Nếu chính chỉ tính ở cấp độ thần lâm, chiến lực đỉnh cao của yêu tộc cùng với nhân tộc là không giống nhau. Do giới hạn về thọ hạn, nên đối với nhân tộc, nếu trước 50 tuổi mà còn chưa thần lâm thì sẽ bị phán định là rất khó có thể tiến xa hơn. Nếu 60 tuổi còn chưa thần lâm, vậy thì sẽ không có khả năng vượt qua thiên nhân cách. Bởi vì nhân tộc sau 50 tuổi, khí huyết bắt đầu suy yếu. Đương nhiên trong lịch sử cũng có không ít trường hợp ngoại lệ. Nhưng mà sở dĩ nói là ngoại lệ là bởi vì nó chiếm số lượng rất ít. Mà yêu tộc trời sinh thọ nguyên kéo dài, 200 tuổi, 300 tuổi mới phong vương là chuyện bình thường. Những kẻ được liệt lên trên thiên bảng Tân Vương thường là những yêu vương dưới 100 tuổi. Khương Vọng cũng không phải là người có chiến lược thần lâm đỉnh cấp, chỉ nhờ vào Bất Lão Tuyền cùng với Chi Văn Chuông mà có thể áp chế những kẻ khác một chút mà thôi. Mặc dù hắn có thể quét ngang thiên bảng Tân Vương, nhưng mà cũng không thể thực sự nói rằng yêu tộc không thiên kiêu. Có điều lời mặc dù nói như vậy, tự an ủi bản thân mình như vậy, nhưng Khuyển Ứng Dương vẫn phải thừa nhận rằng Khương Vọng này quả thực là nhân vật thiên kiêu nhất đẳng. Kẻ này đặc biệt đến nỗi dù cường giả chân yêu như ông ta cũng không nỡ lập tức giết chết, mà muốn nhìn thêm võ bị của nhân tộc từ trên thân kẻ này, muốn biết đạo thuật mới nghiên cứu được như thế nào, kiếm thuật thông thần như thế nào, kỹ xảo chém giết của nhân tộc trẻ tuổi là như thế nào. Thân là vương hầu bá quốc, lại còn đoạt được giải khôi của Hoàng Hà Hội. Người này có thể nói là kẻ đại biểu cho chiến lực thần lâm tiên phong nhất của nhân tộc. Từ trên người hắn cũng có thể thu hoạch được vài thứ hữu dụng. Chân của chân yêu quả thực khó tìm. Bất kỳ một chút thu hoạch nào cũng có ý nghĩa rất lớn. Đương nhiên lúc này, nếu ông ta triệu ra mấy ngàn bộ võ học của yêu tộc, cũng có thể khiến tên thiên kiêu nhân tộc này phải nhìn đến hoa mắt. Có điều thu hoạch lấy được trong phần mộ không thể xem là thu hoạch thực sự. Trong lúc đào thường, kiếm kích búa rìu đang bay múa ở trong vòng vây của vô số sát pháp yêu tộc, Khương Vọng giống như là một con chim bay vào rừng gai, không ngừng tiến lên, cánh chim không ngừng bị thương. Từng đoàn máu bay kia giống như là những giọt máu đang múa vì sốt ruột muốn về nhà. Mưa máu rơi xuống, chim bay từng bước tiến lên, tiếng chuồng như là ca lên khúc ca phá trận. Một thân kiếm thuật của Khương Vọng không ngừng chấm máu hất vẩy ở nơi này, đôi mắt vàng ròng có ánh sáng bất hủ lưu truyền. Giờ phút này không chứa đựng gì khác mà chỉ có vô số binh khí, vô số chiêu pháp. Hắn gặp chiêu phá chiêu, thân hãm xương phong cốc trở thành tuyệt thế thiên kiêu được nhân tộc xây thành để tưởng nhớ, lại tại thời khắc này được thỏa sức phóng thích tài hoa chiến đấu, thế như dòng du kiếm tựa điện truyền. Khi hắn cuối cùng chém hết tất cả binh khí, toàn thân đẫm máu xuyên qua ngàn binh trận, Quyền Ứng Dương cũng phải dừng một chút mới thờ ơ lên tiếng tán thưởng. Người có thể có biểu hiện như vậy, chân truyền Phật gia, nữ tử Chu gia, quả thực chết không tiếc. Trường nhấc lên, lấy một bức tường ánh sáng hoàn toàn mới đụng mạnh vào bức tường ánh sáng trước đó. Oanh một tiếng, quanh thân thiên kiêu nhân tộc đẫm máu kia nổi lên xích hỏa, giống như là từ huyết nhân thiêu đốt thành hỏa nhân, lại trực tiếp đụng vỡ bức tường ánh sáng này thành một cái khe hình người, từ đó chuyển qua. Chỉ vần chuồng rốt cục vì sao mà vác. Khuyển Ứng Dương cuối cùng cũng không thể ung dung bình thản được nữa, thân hình bay lên, lần nữa đột tiến vào bên trong ánh sáng. Sau đó lưu quang lóe lên, đột nhiên hiện lên ở phía trước con đường của Khương Vọng, nhưng Khương Vọng đã rẽ trước một bước. Dừng bước, Khuyển Ứng Dương mở rộng hai tay, chỉ trong một chớp mắt lưu quang đã nổ thành biển. Biển lưu quang gào thét, lấp thiên kiêu nhân tộc này ở trong đó. Ở trên dưới trái phải trước sau đều có ánh sáng. Bức tường ánh sáng lấp kín còn có thể phá, lưu quang thành biển thì phá ở chỗ nào đây? Hiển nhiên Khương Vọng cũng bị đình trệ một chút ở trong biển lưu quang. Mọi cử động bị chậm lại, khí tức lúc thịnh lúc suy, khí huyết nhanh chóng sụt giảm. Ngay lúc này, ở trên thần sơn, nơi xa bộc phát ra dao động khủng bố, có một trận đại chiến kinh thiên động địa đang tiến hành. Thanh âm vô số tượng thần liên tiếp vang lên. Hồ Thái Tuế còn không dừng cương trước bờ vực, lạc đường quay đầu là bờ. Thiên điều pháp đàn cũng dấy lên từng trận hỏa diễm hừng hực. Khương Vọng đột nhiên quay đầu, đưa tay rũ ra một món ám khí, đốt xích diễm, phi xương gió, sát khí lạnh thấu xương. Khuyển Ứng Dương, hôm nay là ngày chết của ngươi. Tuy Khuyển Ứng Dương không sợ hãi, nhưng cũng cẩn thận điểm một cái từ xa mà phá nát nó. Giờ khắc này ông ta mới để ý thứ mình vừa đánh nát là cái gì. Đó là một con mắt dọc màu đỏ rực, hình thoi tựa như là tinh thạch. Sự thong dong bàng quang dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống của ông ta toàn bộ biến mất. Ở trong một chớp mắt, ông ta đã trợn trừng đến mức như là muốn rách cả mí mắt. Ta chắc chắn sẽ khiến người sống không bằng chết. Lực lượng kinh khủng lấy ông ta làm trung tâm nổ tung. Nhưng mà ở sâu trong biển lưu quang lại có tiếng chuông vang lên. Thành Võ An ở thế giới thần tiêu đang kêu gọi Thành Võ An ở văn minh bồn địa. Từ nơi sâu xa sinh ra một loại liên hệ vĩ đại. Là sự vĩ đại khi thiên yêu nâng thân thành đàn, che chở chủng tộc. Cũng là sự vĩ đại của kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên, giữ vững ngọn lửa của nhân tộc. Ở giữa vĩ đại cùng vĩ đại, có một sự kết nối được sinh ra, có chung một con đường. Thân ảnh ở bên trong biển lưu quang của Khương Vọng hóa thành hư ảo, cứ như vậy bước vào khả năng vừa gặt hái. Khuyển Ứng Dương vẫn luôn cho rằng Vũ gia hoặc là Viên gia là thế lực đứng sau cái chết của Khuyển Hy Tái. Khổ nỗi, ông ta lại không thể tìm ra bất kỳ một bằng chứng nào. Hơn nữa lại có Chu gia đứng ở giữa, cố gắng hòa giải vấn đề. Vì thế ông ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ qua. Lý do ông ta gây náo loạn ở thành Ma Vân đương nhiên là để thực hiện ý muốn của Thiên Yêu Lộc Tây Minh, thăm dò tình hình hư thực của Thiên Tức Hoàng Nguyên. Nhưng sự tức giận của ông ta lúc đó quả thực đúng là cảm xúc thực sự của ông ta. Sau đó qua cuộc điều tra của Huyền Thọ Tằng cho thấy, ngũ thù hoàng tiền mà thị vệ tùy thân của Huyền Hy Tái mang theo lưu hành ở ngoài từ trong tay Sài A Tứ, mà Sài A Tứ lại có mối thù truyền kiếp với Huyền gia. Câu chuyện về một thiếu niên Huyền tộc ẩn nhẫn nhiều năm tìm cách trả thù được phác họa một cách mơ hồ theo cái cách này. Ông ta không có năng lực can thiệp trực tiếp vào thế giới thần tiêu như mấy vị thiên yêu kia, và cũng không có ai có đủ kiên nhẫn để giải thích ông ta tình huống ở bên trong. Chẳng hạn như Khương Vọng ẩn náu trong tấm gương của ai, bại lộ bằng thân phận nào, tại sao lại bại lộ. Sau thiên ngoại vô ta, mọi thủ đoạn của các thiên yêu đều bị thu hồi. Ông ta càng mờ mịt hơn với tình huống trong thế giới thần tiêu. Chỉ đến khi Phong Thần Đài triệu hồi ông ta tiến vào thế giới thần tiêu, ông ta mới biết đến cái tên Khương Vọng. Lộc Tây Minh cũng không có khả năng bí mật truyền đạt bất cứ một tin nào cho ông ta trước mặt các thiên yêu khác, nên được chỉ có thể im lặng. Lần đầu tiên bước vào thế giới thần tiêu, ông ta đã bị Hùng Tam Tư, yêu mới trở thành thành viên linh tộc, đánh lén. Tất nhiên ông ta cũng phát hiện ra Sài A Tứ ngay sau đó, nhưng mà vì nóng lòng muốn đuổi kịp Khương Vọng và bảo vệ Lộc Thất Lang, nên không thể trừng trị cái tên yêu này ngay lập tức, mà chỉ có thể để lại một số thủ đoạn nho nhỏ trên thân thể vị tật phong sát kiếm này. Sau đó, tra tấn cát từ từ khi ông ta quay lại. Ông ta chẳng thể nào tưởng tượng được rằng bản thân sẽ nhìn thấy yêu trinh của Huyền Hy Tái ở chỗ Khương Vọng, thụ đồng tượng trưng cho thần thông bẩm sinh của Huyền Hy Tái, còn mắt thể hiện tiềm năng của Huyền Hy Tái bị Khương Vọng dùng làm ám khí, bọc lấy thần thông, sau đó tấn công và bị chính bản thân ông ta đánh vỡ. Vết dấu cuối cùng của Huyền Y Tái tồn tại trên thế giới này cứ vậy biến mất. Trong lúc tức giận, ông cũng phải cảnh giác với thứ mà Khương Vọng gọi là chú sát. Huyền Y Tái là huyết thống đời sau của Huyền Ứng Dương ông ta. Nếu lợi dụng di cốt của Huyền Y Tái thì có quá nhiều cách để liên lụy đến ông ta. Khương Vọng dù sao cũng là thiên kiêu nhân tộc danh tiếng vang xa. Có khi trên người hắn còn giấu thủ đoạn gì đó để đối phó với chân yêu cũng không biết chừng. Đây cũng là chính là một trong những nguyên nhân khiến cho ông ta lựa chọn áp chế thay vì đối đầu trực diện trong trận chiến trước đó. Chỉ một liếc mắt thoáng qua, ông ta đã nhìn rõ tường tận viên thụ đồng này. Sự thực đã chứng minh rằng ông ta đã làm một việc vô ích. Trên viên thụ đồng này không hề có bất kỳ một thủ đoạn nào đủ để tác động đến ông ta. Nhưng chính trong bước dư thừa này đã khiến ông ta bỏ lỡ cơ hội ngăn cản Khương Vọng rời đi. Với sự giúp đỡ của Tri Văn Trung, Khương Vọng đã nắm bắt được loại khả năng nối dài đường đi giữa hai điểm, đặt chân lên cây cầu kéo dài từ thần tiêu thành Võ An đến thành Võ An ở Văn Minh Bổn Địa. Đó là mối liên hệ độc nhất giữa hai tòa thành trì, là một loại có khả năng tồn tại trong thế giới thần tiêu. Tại thời điểm này, bản thân Khương Vọng đang ở trong khả năng huyền diệu khó giải thích, không phải ở trong thời không, thực tế và hữu hình. Cho dù một chân yêu đương thế như Huyền Ứng Dương cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Nhưng trong thế giới thần tiêu này, không phải chỉ có chân yêu đương thế, cũng không phải chỉ có một mình Huyền Ứng Dương. Trên thần sơn, ngọn lửa của thiên yêu pháp đàn xông thẳng lên bầu trời, hư ảnh tòa thành trì hùng vĩ kia, mắt nhìn sắp biến thành thực chất, đi vào trong hiện thực. Việc xây dựng một tòa thành hùng vĩ chắc chắn sẽ không có đơn giản như vậy, nhưng nếu hư ảnh của tòa thành hùng vĩ này thực sự hạ xuống, thì quy tắc hiện thế sẽ có nguồn gốc từ đây, giống như là Văn Minh Bồn Địa đối với yêu giới. Thậm chí chỉ cần thần tiêu thành Võ An và thành Võ An ở Văn Minh Bồn Địa được kết nối, cường giả nhân tộc sẽ có lối vào để can thiệp thế giới thần tiêu. Khương Vọng, người đang trong khả năng, sẽ có cơ hội được cường giả nhân tộc tiếp đi. Nhưng vào lúc này, Hổ Thái Tuế, yêu đang nghênh tiếp sự khiêu chiến của các chư thần, đột nhiên xoay người lại trong cuộc giết chóc giống như là vô tận kia. Một yêu đang đồ thần như ông ta, chỉ cần liếc mắt qua một cái, liền cố ý đưa tay xuyên vào bên trong mật bí mật, nắm bắt quỹ tích bí ẩn, nắm lấy cây cầu sắp sang bờ bên kia. đem sinh phách của nó quay về, một tay xóa sạch nó đi. Mặc dù không thể đánh giá bằng khoảng cách, nhưng mà nếu muốn mô tả nó bằng cách tương tự, cây cầu kéo dài từ thành Võ An ở thế giới thần tiêu đến thành Võ An của văn minh bồn địa chỉ còn thiếu vài ngàn trượng cuối cùng là có thể hoàn thành. Cây cầu dài sắp hoàn thành, nhưng dầm cầu đã gãy ở nơi đây, vĩnh viễn không có khả năng tiếp tục. Những khả năng tiềm ẩn được Chi Văn Chuông tìm thấy cũng lập tức bị can thiệp vào, bị cưỡng ép xóa bỏ loại khả năng đó đi. Nếu như không có nhãn giới của Thiên Yêu thì không có đủ khả năng để làm chuyện này. Mà cho dù có nhãn giới của Thiên Yêu thì mặc dù Hồ Thái Tuế chỉ nắm lấy một cái như vậy thì cơ thể Chu Huyền do ông ta thao túng cũng nháy mắt mất đi khí huyết, khóe mắt cũng hiện lên đầy nếp nhăn. Cuộc chiến giữa yêu tộc và yêu tộc giống như thịt thối ở trong nồi, nhưng khi đã dính dáng đến nhân tộc thì không còn dễ chơi như thế nữa. Đây chính là lý do tại sao ông ta trì hoãn việc giết chóc thần linh và ra tay phá cây cầu. Cùng lúc khi Hồ Thái Tuế ra tay, chư thần trong Vạn Thần Hải cũng ăn ý tạm dừng công kích ông ta. Thần trước ngã xuống, thần sau tiến lên giết vào trong Thiên Yêu Pháp Đàn. Bức tượng vô diện trong phút chốc đã xé thành từng mảnh, ngọn lửa rực cháy của Thiên Yêu Pháp Đàn cũng một lần nữa bị dập tắt. Ảo ảnh của tòa thành trì treo lơ lửng ở trên Thiên Yêu Pháp Đàn giống như là một quả bóng bóng bị gió thổi bay. Nền văn minh của nhân loại đã không thể bén rễ ở nơi này. Hùng Tam Tư yêu gần như đã bị bỏ quên, ngã trong biển mây, nhưng lại không thể gục ngã do lực lượng của Hồ Thái Tuế. Lúc này cả người hắn ta co lại thành một quả bóng, co giật không ngừng. Hắn ta chỉ dùng một con mắt phải nhìn chằm chằm vào sự vỡ nát của tòa thành kia. Trong cổ họng phát ra những âm thanh vô cùng thống khổ, cũng thực sự đã bị bỏ quên. Sau khi nguy cơ nguy hiểm, việc thành trì nhân tộc sẽ cắm rễ vào thế giới thần tiêu bị loại bỏ, các vị thần cường ngạnh xông lên Thiên Yêu Pháp Đàn, lại một lần nữa giết về phía Hồ Thái Tuế. Hồ Thái Tuế vẫn bình tĩnh chiếm giữ thần tiêu phong thần đài, liếc nhìn những vị thần đáng thương này một cách trịch thượng. Nhưng khi ông ta nhìn thêm cái nữa, thì thấy tòa tượng thần đang bị chìm chăm chú, bị nhìn chăm chú. Tuy đang chìm trong khói đen quẩn quẩn, thần được hỗn loạn nhưng không hề biến mất ngay lập tức. Hồ Thái Tuế ý thức được có gì đó không đúng. Cũng không phải cơ thể mà ông ta đang điều khiển lúc này quá yếu, lực lượng không còn mạnh mẽ như trước. Để tiêu diệt những thần tượng này, ông ta chỉ cần điều chỉnh một chút về kết cấu thần lực, không cần sử dụng quá nhiều lực lượng. Là do những bức tượng thần này đã trải qua những thay đổi căn bản. Thiên Yêu Pháp Đàn ra. Bịch. Trên Thiên Yêu Pháp Đàn, trong chiếc vạc đồng khổng lồ, một âm thanh cực lớn giống như là nhịp tim đột nhiên phát ra. Nhịp tim này ảnh hưởng đến tất cả bức tượng thần trong Vạn Thần Hải. Hổ. Bức tượng thần khói đen quần quật kia mở miệng nói. Thái. Bức tượng thần thứ hai nói tiếp. Bức tượng thần thứ ba mở miệng. Tuế. Sau đó bức tượng thứ tư, thứ năm, thứ sáu nói gần như đang tiếp sức, không chút đình trệ. Điều này cho thấy có thể lúc này họ đang tuân theo cùng một loại ý chí. Người có biết Vạn Thần Hải này chuẩn bị cho ai không? Thậm chí không chỉ ở trong thế giới thần tiêu, mà ngay cả bên ngoài yêu giới, ở trong thành Ma Vân, thanh âm Huyền Nam Công cũng đồng thời rơi xuống, đánh xuống quần sơn do Hồ Thái Tuế lật trưởng biến thành. Huyền Nam Công bên ngoài yêu giới, thành Ma Vân, và mấy vạn pho tượng thần thông thế giới thần tiêu đều đồng loạt mở miệng nói. Ghim cương trước vực, lúc này chưa muộn. Thanh âm này hùng vĩ đến mức làm rung chuyển cả hai thế giới cùng một lúc. Thân thể Chu Huyền trong thế giới thần tiêu và cơ thể Hồ Thái Tuế ở thành Ma Vân, mỗi bên đều bước lên phong thần đài được bao phủ bởi các đinh văn. Nhất thời bá khí đụng thẳng bầu trời, đồng thời trả lời. Mặc kệ trước đây để chuẩn bị cho ai, thì hiện tại đều là chuẩn bị cho ta. Ngươi có ý kiến gì không? Trong thế giới thần tiêu, hàng ngàn bức tượng thần linh được đạt được sự biến đổi tại Thiên Yêu Pháp Đàn và bị ảnh hưởng bởi tiếng đập của trái tim khổng lồ, lại một lần nữa phát động cuộc tấn công vào Hồ Thái Tuế. Lần này khi ánh mắt Hồ Thái Tuế hướng về nơi nào, ông ta đã không còn có thể thay đổi cấu tạo thần lực của những tượng thần này nữa. Ông ta cũng không thể giết chết các vị thần bằng ánh mắt được nữa. Ông ta chỉ có thể mở rộng đôi tay, cầm khí thành đao và chiến đấu điên cuồng với hàng ngàn tượng thần này. Cặp kiếm mỏng của Chu Huyền đã bị ông ta vứt bỏ từ lâu. Dùng ý chí của thiên yêu, thao túng hàng ngàn mao thần và một cơ thể chân yêu bị ý chí thiên yêu thao túng, cuối cùng cái nào tốt hơn cái nào? Có lẽ trong thế giới thần tiêu cũng đang chờ đợi một câu trả lời. Mà trên bầu trời phía trên thành Ma Vân, một lão giả với râu tóc trắng xóa, giữa mì tầm có vân lôi văn, đã đạp điện tiến tới. Ông ta chính là kẻ chấp trường phong thần đài hiện tại, chỉ chịu trách nhiệm trước yêu hoàng, nắm giữ binh quyền cực kỳ to lớn, nhưng lại thần bí khó lường. Ông ta chính là Huyền Nam Công. Thanh âm ông ta xuyên thấu thiên, được bao phủ bởi một bàn tay hổ thái tuế, ấn vang lên trong một phạm vi nhỏ, vang vọng ở bên trong tai của mấy vị thiên yêu. Phụng di chỉ của Nguyên Hy Đại Đế. Thanh âm này vừa phát ra, những yêu thờ ơ đứng nhìn Thiên Pháp Duyên, Kỳ Tinh Không, Lộc Tây Minh, tất cả đều lộ vẻ xúc động. Việc bố trí phong thần đài trong thế giới thần tiêu thực sự có liên quan đến vị tuyệt đại yêu hoàng kia sao? Hàng ngàn vị mao thần trong thế giới thần tiêu tạm thời không thể chống lại thân thể của Chu Huyền do Hồ Thái Tuế thao túng. Mặc dù Huyền Nam Công đã phá vỡ phong tỏa, khoảng cách, kịp thời chạy tới thành Ma Vân, nhưng mà lại quá muộn để phá vỡ phong tỏa cuối cùng. Và quan trọng nhất của Hồ Thái Tuế, trước khi Hồ Thái Tuế hoàn toàn xâm chiếm thiên tức của phong thần đài. Cho nên ông ta bất đắc dĩ, chỉ còn cách tuyên chỉ. Chiếu chỉ này có tầm quan trọng rất lớn. Chỉ có một số ít thiên yêu ở đây có thể nghe được, ngoài ra không ai khác có khả năng nghe. Nhưng Hồ Thái Tuế chỉ nhướng mày một cái. Động tác xâm phạm phong thần đài không hề dừng lại, coi như không nghe thấy. Huyền Nam Công tức giận nói, sao ngươi dám không tuân theo chiếu của Nguyên Hy Đại Đế? Hồ Thái Tuế không ngừng di chuyển, mở miệng cười một tiếng, cũng không biết là thực hay giả. Soạt một tiếng, Huyền Nam Công tùy ý chém vỡ thời quang thành từng mảnh, đi vào trong dòng thời gian hỗn loạn, chộp lấy một quyển chiếu thư đã bị thời gian đánh tan tác. Ở trên cuốn chiếu thư này mang theo khí tức cực kỳ tôn quý, không thể giả được. Hồ Thái Tuế nuốt nửa câu sau xuống, tiếp tục nói, nhất triều thiên tử, nhất triều thần. Nguyên Hy Đại Đế quả thực đã có cống hiến vô cùng to lớn cho yêu tộc, nhưng Ngô chấp trường tử Vu Khâu Lăng phục vụ cho đại cục của yêu tộc, nếu không phải lệnh của đương kim yêu hoàng, thứ không phục chiếu. Nếu Huyền Nam Công người có thể thỉnh cầu bệ hạ ban chiếu chỉ, ta liền tuân theo. Về phần di chiếu của tam đại yêu hoàng này, làm sao có thể tuân theo di chiếu của yêu hoàng triều đại trước được? Hồ Thái Tuế ông ta mới là thạch trụ trung thành với thái cổ hoàng thành, Huyền Nam Công lại vẫn sống trong quá khứ của triều đại trước, chính là sâu mọt của yêu tộc. Mấy vị thiên yêu ở đây cần cân nhắc kỹ xem bản thân mình là muốn giúp đỡ ai. Huyền Nam Công đương nhiên được hiểu được cách dùng từ hiểm ác của Hồ Thái Tuế, sắc mặt âm trầm nói, bệ hạ đang tọa quan, sao có thể bị chuyện như vậy làm phiền? Vậy thì im miệng cho bổn tôn. Hồ Thái Tuế phất ống tay áo một cái, quay ngược lại xuất quyền hướng về phía Huyền Nam Công. Nếu không đợi đến lúc bồn tôn đi đến đỉnh cao, sẽ bắt ngươi quỳ xuống mà uống rượu. Quỳ xuống uống rượu là truyền thống của yêu tộc, là sự sỉ nhục của kẻ thắng đối với kẻ thất bại. Kẻ thất bại phải quỳ xuống đất, dùng trán làm mâm và dâng rượu cho người thắng, để thể hiện sự phục tùng chân thành, không bao giờ lỗ mãng. Dù sao đi nữa, thật quá kiêu ngạo khi nói những điều như là quỳ xuống uống rượu với một vị thiên yêu như vậy. Rõ ràng đây là muốn kích thích Huyền Nam Công liều mạng. Sau khi nhìn thoáng qua đạo đồ phía trên tuyệt đỉnh, Hồ Thái Tuế cũng rất tò mò về thực lực của chính mình ở giai đoạn này. Không chỉ thế, nếu như ông ta có thể đánh bại Huyền Nam Công, hoàn toàn khống chế phong thần đài, thì cho dù yêu hoàng xuất quan, thì mọi việc cũng đã ván đã đóng thuyền. Cho dù xem xét từ khía cạnh nào, thì yêu hoàng sao có thể nghiêm trị một vị thiên yêu đã nhìn thấy đạo đồ ở phía trên tuyệt đỉnh chỉ vì một thiên yêu đã chết cơ chứ. Trong thế giới thần tiêu, đối mặt với chư thần do Huyền Nam Công điều khiển, giọng nói ông ta càng trở nên liều lĩnh hơn. Nguyên Hy thì thế nào? Hiện tại đã khác với quá khứ, hiện tại nhất định phải tốt hơn nhiều quá khứ. Ta khai sáng linh tộc, làm phong phú thêm tiềm lực yêu giới, đặt chân lên phía trên tuyệt đỉnh, mở ra những khả năng mới cho yêu tộc. Hàng ngàn hàng vạn năm sau nhìn lại, chiến công của ta chưa chắc đã không bằng ông ta. Huyền Nam Công, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, người có nghĩ vậy không? Thế công của chư thần trong thế giới thần tiêu càng trở nên dữ dội hơn. Tuy nhiên Huyền Nam Công của Thành Ma Vân đạnh lùng nhìn Hồ Thái Tuế nói: Thiên dục kỳ vong, tất vọng kỳ quồng. Hồ Thái Tuế, người đây là đang tự tìm đường chết. Hồ Thái Tuế cười lớn điên cuồng, quyền như là hám thế chi phòng, có thế oanh thiên chi dũng. Hồ Thái Tuế, ta cả đời chưa bao giờ biết đến cái chết. Đến cho ta xem đường chết thử đi. Điên cuồng là ông ta, ác cũng là ông ta, âm cũng là ông ta, và phong cũng là ông ta. Trên thực tế, ông ta không có một hình tượng cố định nào, cả đời chỉ tìm cách đạt được mục đích bất chấp mọi loại thủ đoạn. Lúc này ông ta nhất định phải dùng sự điên cuồng này kiêu ngạo giết chết Huyền Nam Công. Nhưng đột nhiên một bàn tay to lớn mang kim quang chói lọi tiến tới, chặn một quyền của ông ta lại. Trường và quyền giằng co trong nháy mắt, lại tản ra ngay ở trước khi va chạm toàn lực. Thiên Pháp Nguyên chậm rãi bước ra, chậm rãi nói: Sao Hồ Thiên Tôn phải mang lệ khí nặng đến vậy? Sao ngài không thử lắng nghe xem di chỉ của Nguyên Huy Đại Đế là cái gì? Thiên Pháp Duyên là vị trì văn chuông. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Hồ Thái Tuế. Ông ta đang muốn dùng sự quy thuộc của chi văn chuông trong thế giới thần tiêu để đả động cổ Nan Sơn. Thì đột nhiên, một thanh kiếm chĩa thẳng vào mi tâm của ông ta, mũi nhọn sắc bén mọc lên từ đầu ngón tay của Lộc Tây Minh, buộc ông ta phải lùi lại nửa tấc ngay trên đài. Láng giềng tốt, ta không có ý định trở thành kẻ thù của ngươi. Lộc Tây Minh nhẹ nhàng nói, chỉ là vì đại cục yêu tộc mà thôi. Dù sao thì ngươi cũng phải để Huyền Nam Công công bố chỉ dụ. Xem Nguyên Hy Đại Đế có bố trí gì, để ta còn có thể cân nhắc thế nào. Hồ Thái Tuế tức giận không kiềm được. Chả lẽ ngươi chưa bao giờ biết cách bố trí của phong thần đài trong thế giới thần tiêu sao? Khi Lộc Tây Minh ngươi ra tay bắt giữ thần anh, lúc đó ngươi nghĩ đến đại cục là gì? Bây giờ để ở đây mà nói đại cục. Nhưng giận dữ không giúp ích được gì. Trong thế giới thần tiêu còn có một Lộc Thất Lang, có lẽ có lẽ thề làm tiền đặt cược để thương lượng với Lộc Tây Minh. Đúng lúc ông ta đang nghĩ tới đây, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đoàn âm ảnh, đôi chân to lớn của kỳ tinh không từ trong bóng tối bước ra, đá thân ảnh vốn đang bị Lộc Tây Minh lay động của Hồ Thái Tuế ra khỏi phong thần đài. Người đi xuống trước đi. Kỳ tinh không chen lên thiên tức phong thần đài, một cước ngăn chặn yêu văn đã tràn tới trên mặt đài, có chút cười trên nỗi đau của người khác nói: Phật gia cũng không khi dễ người, ta chỉ tạm thời ngăn chặn quá trình xâm đoạt. Thiên tức phong thần đài này chứ không phá vỡ, nhưng nếu tình huống của thế giới thần tiêu này có liên quan đến di mệnh của Nguyên Hy Đại Đế, người đến nghe cũng không nghe, thì không phải rất bất lịch sự sao? Trong lúc nhất thời, cả ba vị thiên yêu cùng xuất thủ. Chấn phong của Hồ Thái Tuế đã bị phá vỡ, Huyền Nam Công bước vào Ma Vân Thành, đi tới trước mặt ông ta. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em.